Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1653, Tứ Hải Cầu Hoàng, 9, chương 1678, Tứ Hải Cầu Hoàng, 9, Tề Lộc nhàn nhạt cười cười, mới nói, hữu hảo vài lần, ta hơi kém chết ở nàng trên tay, bất quá này đó đều không quan hệ, nàng thế nào đối ta đều có thể. Bởi vì nàng là trọng quỳ, là hắn tuyệt vô cận hữu sư phụ. Từ nhỏ ngưỡng vọng nhân, vì sao, phù tô không hiểu, nếu quả có nhân thương hại ngươi, không là hẳn là, chán ghét nàng sao, Tề Lộc nhìn hắn nửa ngày, mới nói, phù tô công tử, ngươi hiện tại sẽ như vậy tưởng, là vì ngươi còn chưa có gặp được người kia, nhất định sẽ có một người, cho ngươi nguyện ý vì nàng dâng ra hết thảy. Bao gồm sinh mệnh, mà ngươi không hề câu oán hận, Phù Tô lắc đầu. Hắn quả thật không thể lý giải, hắn duy nhất có thể lý giải, đó là bản thân đối vị kia trong trí nhớ mẫu thân. Cũng không có bao sâu cảm tình, giống như tất cả mọi người như vậy để ý hắn, ngay cả Lang Trung làm cũng là, Phù Tô khóe môi hơi hơi nhất mân. Cho nên, mọi người đều nguyện ý vì nàng trả giá sinh mệnh sao? Nhưng là nàng cũng nguyện ý vì công tử trả giá sinh mệnh a, Tề Lộc nói. Phải không? Phù Tô từ chối cho ý kiến. Đã nàng đã trở lại, như vậy ta cũng rất nhanh có thể nhìn thấy nàng, đúng vậy, Tề Lộc gật gật đầu. Hắn cũng có thể rất nhanh nhìn thấy nàng. 19 năm trôi qua, không biết nàng thế nào. Tề Lộc bị trọng quỳ trở về tin tức chấn động, vội vàng từ biệt Phù Tô công tử. Hắn cũng tưởng đi hỏi thăm về của nàng càng nhiều chuyện tình. Nàng sau khi rời khỏi, không lâu Quý Xu cũng tới rồi. Đã trở thành Đại Tần Đế Quốc Thừa Tướng Quý Xu cũng là vì trọng quỳ trở về sự tình mà kinh hỉ vô. Cùng, nhưng hắn hướng đến không thích Tề Lộc người này. Lang Trung làm thường xuyên đến công tử nơi này. Công tử thoạt nhìn thật tín nhiệm hắn, Quý Xu đã để lại một điểm chòm râu. Thoạt nhìn càng thêm nho nhã có tu dưỡng, ta đi theo Lang Trung làm học thư pháp, của hắn tự thật sự rất đẹp mắt, đều nói tự nếu như nhân, ta cảm thấy Lang Trung làm tốt là mơ siêu, Phù Tô nói. Quý Xu không đưa ra bình luận, chính là nói, đã là công tử thích, mặc kệ học cái gì cũng tốt, chính là, công tử ngàn vạn không thể hoang phế triều chính. Này đó công tử cũng hẳn là nhiều học, phụ hoàng nói qua ta không cần học vài thứ kia, bệ hạ đối. Công tử yêu thương, nhưng công tử cũng không thể nhường bệ hạ thất vọng đi. Ngài là đại công tử, tương lai nhất định muốn kế thừa Đại Tần vương vị, Quý Xu đau khổ khuyên bảo. Nên kế thừa vương vị là bình yên không là ta, phụ hoàng cũng không hy vọng ta ngồi trên cái kia vị trí, Phù Tô khó được sẽ như vậy kịch liệt nói. Chuyện, hắn hướng tới là một vị ôn hòa nội liễm công tử. Quý Xu sợ run một chút, lập tức nói, bệ hạ chính là hy vọng công tử có thể vui vẻ, nhưng là ta một điểm đều không vui vẻ, Phù Tô nhỏ. Giọng nói, đó là vương hậu tâm nguyện, Quý Xu bỗng nhiên nói. Phù Tô mạnh ngẩng đầu, hỏi, có ý tứ gì, vương hậu hy vọng công tử có được đơn giản bình thường vui vẻ. Không cần ở quyền lực chung tranh đấu, nàng rất yêu ngươi, cho ngươi lấy tên Phù Tô đó là như thế. Phù Tô là một loại đơn giản bình thường thụ, nhưng là sức sống ương ngạnh, Quý Xu một bên gật đầu. Vừa nói, vì sao lại có mẫu thân hy vọng bản thân đứa nhỏ bình thường đâu? Phù Tô mạnh đứng lên, ngực kịch liệt phập phồng, bởi vì nàng như vậy giấc mộng, cho nên nhường phụ hoàng sáng sớm liền từ bỏ ta sao? Bệ hạ không có vứt bỏ công tử, Quý Xu không rõ vì sao hắn hội kích động như thế. Bệ hạ chính là hoàn thành vương hậu tâm nguyện, cũng là vì bảo hộ ngươi. Không, Phù Tô kịch liệt phản bác, đó là, làm cho ta thống khổ căn nguyên. Ngoặc kép, hết chương.